Chương 3370, ai cho các ngươi dũng khí? Chính là cực thượng Long Dương đao. Cực thượng Long Dương đao rơi vào Trần Phong trong tay, sau đó Trần Phong thuận thế bổ xuống oanh một tiếng, cực thượng Long Dương đao liền là cùng cái này bả linh xạ như vậy trường đao hung hăng đánh vào nhau. Cái này bả linh xạ như vậy trường đao QNZ là bảo vật, nhưng là lại có thể nào cùng Trần Phong cực thượng Long Dương đao đánh đồng? Cả hai đụng vào nhau về sau, cực thượng Long Dương đao bình yên vô sự, mà cái này bả trường đao thì là oanh một tiếng, liền là trực tiếp hóa thành vô số khối vụn, bốn phía rơi xuống. Trường đao hắc y lìa nhân phát ra một tiếng không dám tin kinh hô. Cái kia kinh hô bên trong, càng là xen lẫn vô cùng đau lòng. A đao của ta, a hai tay của hắn bên trong, chỉ cầm đao kia trôi, ngơ ngác nhìn Trần Phong, trên mặt tràn đầy không dám tin. Trần Phong nhìn lấy hắn, nhún nhún vai, nói ra, chỉ có ngươi có đao sao? Thật có lỗi, ta cũng có đao. Trường đao hắc y lìa nhân toàn bộ đều choáng váng. Lúc đầu coi là nắm vững thắng lợi cục thế, lại không nghĩ rằng, trong nháy mắt bị nghịch chuyển. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười nói ra, bất quá, có thế làm cho ta dùng đao, ngươi cái này thực lực nha, cũng xem là không tệ. Đã như vậy, Trần Phong đống nhiên một tiếng bạo hống, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, ta trước hết làm thịt ngươi lại nói. Hắn tiến lên trước một bước, trong tay cực thượng Long Dương đao, hung hăng chém về phía trước. Trường đao hắc y ghi nhân này lúc tựa hồ mới ý thức tới tình cảnh của mình, phát ra một tiếng kêu gào thê lương, điên cuồng huy quyền ngăn cản. Nhưng, như thế nào ngăn cản được Trần Phong trường đao, lập tức phá vỡ mà vào của hắn như núi quyền ảnh bên trong, chém vỡ quyền của hắn thế, sau đó đánh vào của hắn trên thân thể. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, của hắn thân thể trực tiếp liền là bị chém bay ra ngoài, trùng điệp địa ngã sấp xuống trên mặt đất. Của hắn trên thân thể, một đạo cự đại đao ngân, từ vai trái một mực kéo đến phải một bên phần eo, cơ hồ đem cả người hắn chém thành hai đoạn. Cái kia vết thương thật lớn điên cuồng hướng ra phía ngoài tuôn ra máu tươi, hắn điên cuồng nôn ra máu, đã là bản thân bị trọng thương. Trong nháy mắt, hai người này liền đều bị Trần Phong đánh cho trọng thương sắp chết. Hai người bọn họ nằm tại trên mặt đất, vô cùng hoảng sợ nhìn lấy Trần Phong. Trần Phong nhìn lấy bọn hắn, đồng nhiên mỉm cười, nói ra, ta đoán. Hai huynh đệ các ngươi nhất định là vừa vặn đi vào triều ca thiên tử thành, đúng không? Hai người bọn họ không biết rõ vì sao Trần Phong lại đột nhiên nói câu nói này, đều là sửng sốt một chút, sau đó bản năng liền là điểm đầu. Bọn hắn xác thực là vừa vặn đi vào triều ca thiên tử thành. Trường đao hắc y ghi nhân nói ra, làm sao ngươi biết? Bởi vì Trần Phong nhìn lấy bọn hắn, mỉm cười, nếu như các ngươi tại triều ca thiên tử thành ngốc vượt qua ba ngày, liền không khả năng chưa nghe nói qua ta Trần Phong. Uy danh Trần Phong trong thanh âm tràn đầy ngạo nghễ tự tin. Hai người liếc nhau, trong ánh mắt đều là hiện lên một vòng hối hận. Nguyên lai, lần này chúng ta đã thiết bản lên A, vốn đang coi là hắn là cái phế vật, không nghĩ tới, hắn là tại triều ca thiên tử thành lớn rất nhiều tên cao thủ trẻ tuổi. A, chúng ta thật hẳn là hướng hảo hảo nghe ngóng một phen, chỉ là hiện tại hối hận cũng vô ích. Trần Phong nhìn lấy bọn hắn, lại một lần nhàn nhạt nói ra, hiện tại, quỳ gối trên mặt đất, đem tạo hóa sơn hà đồ giao ra, sau đó tự sát, ta lưu các ngươi một cái toàn thây. Cái này là vừa rồi bọn hắn đối với Trần Phong nói lời. Cái này cũng là Trần Phong lần thứ hai nói câu nói này. Trần Phong lần thứ nhất lúc nói, hai người bọn họ ầm vang cười to, tràn đầy khinh thường, cho rằng Trần Phong hoàn toàn là điên rồi, căn bản không có đem hắn lời nói để ở trong lòng. Mà bây giờ, làm Trần Phong lại một lần nữa nói ra những lời này đến, hai người bọn họ lại là mặt mũi tràn đầy sợ hãi, toàn thân run rẩy, nhìn lấy Trần Phong, thân thể không ngừng lùi lại, thậm chí trong mắt đều là viết đầy tuyệt vọng. Bởi vì, này lúc bọn hắn mới ý thức tới, Trần Phong trước đó nói lời này, tuyệt đối không là nói đùa. Hắn là nói thật ra, hắn thật sự có dạng này thực lực á? Hai người bọn họ, giờ phút này mới ý thức tới chính mình trước đó cuồng vọng, ra sao chờ buồn cười. Trần Phong một mực liền có đánh giết bọn hắn lực lượng, mà bọn hắn vẫn còn nghĩ đến đem Trần Phong dẫn tới nhẹ nhõm giết chết, còn đối với Trần Phong nói ra loại kia không biết trời cao đất rộng cuồng vọng lời nói. Hai người trong mắt đều là lộ ra khắc sâu chi cực hối hận. Lúc đầu coi là dẫn tới trong cạm bẫy là một cái con mồi, lại không nghĩ rằng lại là một cái mánh hổ. A, hai người bọn họ này lúc muốn đánh, nhưng lại biết mình không là đối thủ, mà nghĩ đến muốn đem chính mình bảo vật dâng ra đến, nhưng lại là không cam tâm. Đây hết thảy đều là bị Trần Phong thu vào đáy mắt. Trần Phong nhìn lấy hai người bọn họ, trong giọng nói mang theo một tia không kiên nhẫn. Đưa cờ rồi y, các ngươi chỉ dựa vào hiện tại lực lượng, căn bản không có khả năng là ta đối thủ. Đem các ngươi thần nguyên chiến thể tế ra tới đi, thần nguyên chiến thể là các ngươi mạnh nhất lực lượng, QNZ là các ngươi sau cùng át chủ bài. Đem các ngươi thần nguyên chiến thể tế ra đến, sau đó hắn cười lạnh, ta sẽ đem nó, một cước đập nát, đưa các ngươi bên trên Tây Thiên, chúng ta cũng sẽ không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Trường đao H.I.D. hệ nhân cùng cự kiếm H.I.D. hệ nhân liếc nhau, hai người đều là từ đối phương trong ánh mắt thấy được sâu sắc hối hận cùng tuyệt vọng. Hai người đều là run lẩy bẩy, lại là không nói một lời, cũng không có tế ra chính mình thần nguyên chiến thể. Trần Phong lạnh lùng nói ra, thế nào, còn muốn trì hoãn thời gian sao? Ta mới nói, để cho các ngươi gửi ra các ngươi thần nguyên chiến thể. Bỗng nhiên, bình hai tiếng, trường đao hắc y ghi hẻ nhân cùng cự kiếm hắc y ghi hẻ nhân quỳ dạp xuống, hướng về Trần Phong liên tục đập đầu. Trường đao hắc y ghi hẻ nhân nước mắt chảy ngang, điên cuồng cầu khẩn nói, van cầu ngươi, đại nhân, cầu cầu ngươi, tha cho chúng ta một mạng đi. Cự kiếm hắc y ghi hẻ nhân run giọng nói, chúng ta nguyện ý dâng ra chính mình trí bảo, van cầu ngươi, đừng có giết chúng ta. Trần Phong sửng sốt một chút, sau đó nói, hiện tại cũng không cần nói loại này nhiều lời, không giết các ngươi hai cái là không thể nào, các ngươi hai cái hôm nay muốn giết ta, ta Trần Phong cũng không là loại kia mặc người nhào nặn người. Cho nên Trần Phong đống nhiên một tiếng bạo hống, nhanh, xuất ra các ngươi mạnh nhất thần nguyên chiến thể, đến cùng ta một trận chiến dạng này, các ngươi cho dù chết, QNZ không oan uổng. Hai người tinh thần trực tiếp sụp đổ, mang theo tiếng khóc nức nở lớn tiếng hô nói, nhưng là chúng ta liền thần nguyên chiến thể đều không có a, vừa rồi những cái kia, đã là chúng ta toàn bộ át chủ bài. Trần Phong nghe, không khỏi sững sờ. Nguyên lai hai người này đều không có thần nguyên chiến thể. Hắn thẳng đến này lúc vừa rồi giật mình nhớ tới, nguyên lai không là mỗi một cái võ giả đều có thần nguyên chiến thể, dù là đột phá vào võ đế cảnh võ giả, có được thần nguyên chiến thể số lượng, QNZ là cực ít. Trần Phong không khỏi dao động đầu cười khổ, nguyên lai là ta nghĩ lầm. Trần Phong mấy ngày nay liên tiếp cùng cường giả khắp nơi giao chiến, mà những cường giả này mỗi một cái cơ hồ đều có thần nguyên chiến thể, mà lại mỗi một cái thần nguyên chiến thể đều không yếu, cái này khiến Trần Phong tạo thành một cái ảo giác. Vậy thì là tất cả võ đế cảnh cường giả đều là có thần nguyên chiến thể, hiện tại Phương mới ý thức tới, dù là tại võ đế cảnh bên trong, thần nguyên chiến thể QNZ là một cái vật hi hãng. Trần Phong lung lay đầu, nhàn nhạt nói, liền thần nguyên chiến thể đều không có, liền dám đánh chủ ý của ta, ai cho các ngươi dũng khí.